Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay nhận lấy. Mai rùa lần này nặng hơn hẳn bàn trước. Ánh sáng hư ảo nhưng kiên cố. Ngay sau đó, hướng dẫn sử dụng vang lên trong đầu cô. Mai rùa huyền vũ phiên bản nâng cấp. Có thể kết hợp với bản 1, không? Tạo thành lá chắn bảo vệ khu vực cư trú của người sử dụng. Ngăn chặn các đợt tấn công từ quỷ quái cấp thấp đến trung. Nếu phát hiện khách có ý định xấu sẽ báo động và phản công bằng đạo cụ. Số lần giới hạn, 3, từ lần bị theo dõi ở trung tâm thương mại. Nỗi lo về sự an toàn của gia đình chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô. Dù có cơ quan nhà nước đứng sau, nhưng trong một thế giới mà quỷ quái lộng hành, đạo cụ trôi nổi khắp nơi, ngay cả con người cũng trở nên bất lực. Vì vậy, lần này cô không ngần ngại lựa chọn đạo cụ có tính phòng thủ cao. Không chỉ chống quỷ, mà cả những kẻ mang đạo cụ với mục đích đen tối cũng phải bị ngăn chặn từ cửa. Tuy hệ thống vẫn cố chấp gọi nó là 2, 0, nghe hơi qua loa, nhưng tác dụng thì không thể xem thường. Lê Chi vui vẻ nhận lấy phần thưởng. Ngay khi phần thưởng cá nhân hoàn tất, màn hình lại hiện lên 3 đạo cụ ngẫu nhiên. Nhiều hơn một cái so với trước. Lê Chi khẽ cau mày. Hệ thống lập tức thông báo. Chúc mừng người chơi Lê Chi đạt mốc 10 triệu điểm nhân khí. Mở khóa đặc quyền, tăng số lượng đạo cụ ngẫu nhiên từ 2 lên 3. Cô nhìn 3 món hiện lên trên màn hình. Ánh mắt khẽ lóe sáng. Lư hương xanh bằng đồng. Sử dụng trong phó bản. Tháp hương triệu hồi quỷ quái hỗ trợ chiến đấu. Hiệu lực kéo dài tới khi hương tàn. 799 điểm tích lũy. Mộng vân thường chìa khóa vạn năng. Dùng được cả trong phó bản lẫn thế giới thực. Giới hạn 5 lần. 599 điểm tích lũy. Phù chuyển đổi sát thương. Đạo cụ 1 lần. Dùng trong mọi tình huống. 399 điểm tích lũy. Không cần đắn đo. Lê Chi chuyển 1.8 triệu điểm nhân khí sang 1.800 điểm tích lũy. Mua sạch. Hệ thống lạnh lùng thông báo. Người chơi Lê Chi hiện còn 9.309.395 điểm nhân khí. Xếp hạng giảm từ 63 xuống 75 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Bước ra khỏi không gian thưởng. Ánh mắt tóc hồng quét qua bảng điểm một cái là suýt rơi tròng mắt. Trời đất, hơn 1 triệu điểm bay màu rồi. Cô tụt khỏi mốc 10 triệu rồi đó. Liên Thanh Lâm liếc qua. Đá nhẹ vào chân tóc hồng. Việc của đại lão, cậu đừng có lắm lời. Căn phòng an toàn bắt đầu đếm ngược đóng cửa. Lê Chi và Đàm Mạn Ngữ trao đổi ánh mắt. Đàm Mạn Ngữ gật đầu không cần lời. Khi thời gian đếm về không, 6 người bị truyền tống trở lại điểm xuất phát. Lê Sương nghe tiếng động liền từ phòng ngủ lao ra như tên bắn. Ôm chầm lấy chị gái. Nước mắt rưng rưng. Chị, Hướng Mẫn và Tạ Tông đáng thương quá. Chiến binh tình yêu gục rồi. Lê Chi nhẹ nhàng xoa đầu em gái. Chị đi tắm đã, Lê Sương ngoan ngoãn thả tay, ánh mắt vẫn còn chưa ráo lệ. Tắm xong bước ra, Thượng Cẩm Như đã chuẩn bị sẵn một đĩa trái cây lớn cùng vài món tráng miệng. Mẹ mới học làm đó, mau nếm thử đi, vào phó bản hoài, con gầy thấy rõ luôn. Lê Chi cười cười, đồng tình, đồ ăn trong phó bản đúng là dở tệ, không thể sánh được với tay nghề của mẹ. Thượng Cẩm Như cười tươi như hoa, đẩy đĩa bánh tới trước mặt cô, nếm thử xem nào, có ngon không? Lê Chi ăn mấy miếng, ngẩng đầu giơ ngón cái, không ngọt, rất ngon, với cô, không ngọt, chính là lời khen cao nhất. Thượng Cẩm Như vui đến suýt rơi nước mắt, đang ăn, điện thoại reo, là Đàm Mạn Ngữ. Lê Chi vội vàng ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi quay vào phòng ngủ nghe máy. Vết thương của cô thế nào rồi? Tiếng cười nhẹ vang lên bên tai. Chuyện nhỏ thôi, trong phó bản có bác sĩ Lý Kiến Hề giúp tôi xử lý rồi. lát nữa tôi sẽ ghé bệnh viện một chút. Lê Chi đi thẳng vào vấn đề. Khi Chu Kiến Trương chết, tôi nghe anh ta hét lên, dâng hiến tất cả cho thần quỷ quái. Cô biết điều đó có nghĩa là gì không? Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó là tiếng hít thở nặng nề. Quả nhiên, giọng đàm mạn ngữ đột ngột trở nên nghiêm trọng. Hiện nay trên thế giới xuất hiện một giáo phái tà ác, tôn thờ hệ thống quỷ quái như một vị thần cứu thế. Cô đã từng nghe chưa? Lê Chi gật đầu, tôi có nghe qua, dâng hiến tất cả cho thần quỷ quái, chính là giáo lý của bọn chúng. Bọn này cực kỳ cực đoan, đã đứng sau nhiều vụ tàn sát để thu hút sự chú ý trong phó bản. Trước khi vượt qua, chúng ngờ y, ế, c đồng đội, gọi đó là nghi lễ hiến tế. Lê Chi lặng người, không lạ khi Chu Kiến Trương và đồng bọn dù đã thành quái vật, vẫn đuổi g, y, ế, c chúng ta đến cùng. Dù không bị nhiễm tam thi trùng, thì cuối cùng chúng cũng sẽ ra tay với đồng đội. Cách chương.